Đợi cho Hải Đường vào nhà, Tuấn Phương mới lái xe đi. Trên đường đi anh ta cứ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tại sao cứ ở cùng với cô gái này là anh lại muốn nói nhiều, muốn hơn thua, muốn cãi lại cho bằng được. Khác hoàn toàn với trước đây, anh nhát nói, nhát phải giải thích, chỉ muốn một mình trong phòng với cây đàn piano. Chính anh ta cũng không biết mình bị gì nữa. Trâm Anh ngồi đợi ở phòng khách, không mấy khi có dịp ở bên cạnh Tuấn Phương. Tối nay cô ta phải tranh thủ hâm nóng lại tình cảm. Tuấn Phương bước vào nhà với quần áo xộc xệch. Trâm Anh nghi ngờ hỏi han: anh đi đâu mà quần áo đầy mồ hôi vậy? Trễ rồi, xem còn chưa về. Bác gái bảo em ngủ lại đây nên em đâu dám cãi. Em sang phòng bên cạnh ngủ sớm đi, anh còn có việc. Cô ta xả vào lòng Tuấn Phương làm đũng: thôi mà, anh vào phòng ngủ với em đi, đã lâu rồi chúng mình không được gần nhau thế này. Tuấn Phương gỡ tay Trâm Anh ra đứng sang một bên. Trước giờ em và anh đã là không thân thiết, sở dĩ tại sao có hôn ước này em là người biết rõ nên không cần thiết phải thế này. Nhưng mà em yêu anh, hai bên gia đình cũng môn đăng hộ đối, thì tại sao anh lại không chấp nhận em? Vậy thì em nên học lại cách yêu một người là thế nào. Anh còn công việc. Đứng nhìn Tuấn Phương về phòng đóng chặt cửa, nước mắt Trâm Anh rưng rưng. Có phải trong lòng anh đã có người khác rồi đúng không? Không từ bỏ dễ dàng, Trâm Anh nghĩ chỉ cần quan tâm chăm sóc Tuấn Phương thì có ngày anh ta sẽ chấp nhận. Cô ta quen ăn đồ Âu nên chỉ biết nấu những món Âu, nhưng Tuấn Phương thì lại không thích ăn. Anh chỉ nghiền những món ăn Việt Nam như ở dưới miền Tây mà thôi. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn trưa, Trâm Anh đi vào bếp hối thúc: cô nhanh cái tay lên, tôi còn phải mang cơm cho anh ấy đấy. Xong rồi, của cô đây? Ở nhà dọn dẹp sạch sẽ vào, lười biếng là tôi đuổi việc đấy. Nhìn cái tướng đi ỏng ẻo của cô ta, lỡ mà có động đất thì không biết là chạy sao nổi. Cầm hộp cơm trên tay, Trâm Anh tự ý đẩy cửa phòng làm việc của Tuấn Phương đi vào. Anh đang làm việc ạ? Vào sao không gõ cửa? Em tưởng em thì ngoại lệ chứ. Lần sau vào nhớ gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy. Chúng mình cũng gần cưới nhau rồi, anh có cần thiết phải rạch ròi với em như vậy không? Em tới đây có việc gì? À, tí nữa em quên, em mang cơm sang cho anh này. Em biết là anh vẫn chưa ăn mà. Ai đâu? Em biết là anh chỉ quen ăn mấy món dân dã thế này, nên có nói con bé Hải Đường nếu nhiều một chút. Em cũng muốn nấu cho anh ăn lắm, nhưng mà em chỉ biết nấu món Âu thôi. Từ từ rồi em sẽ học cách nấu cho anh ăn ha. Đừng làm những chuyện mà mình không thích. Được chăm sóc cho anh là niềm hạnh phúc mỗi ngày của em mà. Nếu không còn việc gì nữa thì em về đi. Anh không ăn cơm sao? Để ở bàn kia đi, anh cần không gian yên tĩnh để làm việc. Còn chưa kịp ngồi ăn cơm chung mà đã bị đuổi thế này, Trâm Anh không mấy cam tâm. Giữa trưa trời cũng đang nắng gắt, em ở lại đây một lát nữa rồi về, em sẽ không phát ra tiếng động nào đâu. Tuấn Phương gán mắt vào những đống tài liệu trên bàn, không để ý gì đến Trâm Anh. Còn cô ta thì vẫn ngồi lì ở ghế, ngắm nhìn khoảnh khắc Tuấn Phương làm việc. Sự nghiêm túc này thật sự làm Trâm Anh say như điếu đổ. Khánh, anh em cùng cha khác mẹ với Tuấn Phương gõ cửa mấy tiếng. Đẩy cửa bước vào, thấy Trâm Anh cũng có mặt ở đây, Khánh cũng khá ngạc nhiên. Em về nước hồi nào vậy Trâm Anh? Dạ, cũng được vài ngày rồi anh, lâu quá rồi không gặp. Vậy hả, việc học của em đã gần xong chưa? Còn 2 tháng nữa thôi anh. Chúc mừng em sắp hoàn thành khóa học nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Khánh quay sang hỏi Tuấn Phương: ăn gì chưa? Còn ít việc, em làm cho xong rồi ăn luôn. Tranh thủ ăn cho đúng giờ, không lại ảnh hưởng tới dạ dày đấy. Anh qua đây tìm em là vì công việc hay là vì chuyện gì? Ngày mai sinh nhật anh, em nhớ đến nhé. Anh tổ chức chỗ kín đáo, cũng toàn bạn bè thân thiết, nên em yên tâm. Em nhớ mà, nhắn em cái địa chỉ đi. Với lại trước giờ em có quan ngại chuyện gì đâu. Anh chỉ sợ fan của em biết được lại bu đến, làm em thấy không thoải mái. Anh cứ tổ chức ở nơi mà anh thích, đừng lo ngại gì em. Có Trâm Anh ở đây, Khánh cũng mở lời. Ngày mai em rảnh thì đi cùng Tuấn Phương đến chung vui với anh nhé. Dạ vâng, nhất định em sẽ đến. Tan làm, tôi nhanh phóng xe về nhà, không dám la cả ở nữa. Sợ lại như tối hôm đó thì không biết cầu cứu ai. Từ xa thấy chiếc ô tô nào đó đậu ở gần nhà tôi. Gần hơn thì nhận ra đó là anh Khánh. Tôi phanh xe lại. Ủa, anh đi công tác về hồi nào đấy? Anh về sáng nay. Em đi đâu mà về tối vậy? Em đi làm mới về. Mà công nhận đợt công tác này anh đi lâu phết. Sao, nhớ anh à? Tôi vẫn cười gẹo anh ấy như ngày nào. Nhớ mấy chầu trà sữa của anh thôi. Anh đi rồi không ai bao em uống trà sữa, lại mất đi một mối ngon. Thế giờ đi uống bù có được không? Thôi, uống buổi tối mập lắm. Để khi khác mà anh đến tìm em có chuyện gì ạ? Ngày mai là sinh nhật anh. Anh có tổ chức buổi tiệc nho nhỏ, mời em đến dự, cùng anh cho vui. Vâng, nhất định là em sẽ đến. Tối nay phải đau đầu suy nghĩ rồi. Em suy nghĩ chuyện gì? Thì nghĩ xem tặng quà gì cho anh thì được. Anh có thiếu cái gì đâu, nên không biết tặng gì cả. Tặng em cho anh là được rồi. Tôi đánh nhẹ vào vai của Khánh. Anh này, lại trêu em. Thôi em vào nhà. Trời tối thấy em đứng ngoài này, mẹ lại la đấy. Anh về cẩn thận nhé. Khoan đã, anh có quà này muốn tặng em. Lại quà à? Thì quà anh đi công tác ấy mà. Cái này cho em, còn cái này cho cái Nhung này. Em nhớ đừng nhầm đấy nhé. Em biết rồi. Anh về đi không tối? Em vào nhà đi rồi anh về. Vậy em vào nhà nhé, mai gặp lại. Chị Quyên báo Tuấn Phương không ăn tối ở nhà nên tôi được về sớm một bữa. Tắm rửa sạch sẽ, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Tôi cầm hộp quà cho vào túi rồi ra xin phép mẹ. Con đi sinh nhật một anh đồng nghiệp trong công ty. Mẹ ngủ sớm nhé, đừng chờ con. Con đi đi, nhớ về trước 10 giờ tối. Con gái đi về đêm nguy hiểm lắm. Dạ con biết rồi mẹ, con đi nha mẹ. Dắt xe ra ngoài cổng, Kim Nhung mang hộp qua sang đưa cho tôi. Giờ ta phải đi cùng ba mẹ về quê có việc gấp, nên không dự sinh nhật anh Khánh được. Mày gửi quà với lời chúc mừng anh ấy giúp tao nhé. Ờ, thế tao đi một mình à? Buồn thế. Đành chịu chứ sao, chừng 3 ngày nữa tao mới lên được. Nhớ mang quà quê lên đấy. Biết rồi, cần gì phải sẵn. Thôi mày đi đi không trễ. Ừ, đi nhá. Linh đến bữa tiệc khá sớm, mục đích chỉ là để làm màu thôi. Cô ta sửa lại tóc, tiến lại chỗ Khánh kè kè bên cạnh. Anh có cần em phụ gì không ạ? Không cần đâu. Mọi thứ nhân viên ở đây đã chuẩn bị xong. Em cứ lại bàn ngồi chờ mọi người đến đông đủ rồi bắt đầu vào làm việc. Linh không biết mở miệng nói thêm gì, đứng nhìn Khánh muốn trò chuyện. Nhưng Khánh thì không để ý đến Linh, cứ nhìn đâu đâu. Đứng mãi cũng kỳ nên Linh đành ngậm ngùi kéo ghế ra ngồi xuống nghịch điện thoại. Một lát sau, Trâm Anh đi vào với bộ váy màu trắng tinh như một công chúa. Thấy Linh ngồi đằng kia, cô ta lên tiếng gọi. Linh. Linh ngẩng mặt lên thấy Trâm Anh, ngạc nhiên đứng dậy đi đến. Về hồi nào vậy? Sao không báo tao một tiếng? Bạn bè gì mà kỳ thế? Ở thì có chút chuyện nên tao chưa ghé nhà mày thôi. Biết thế nào tối nay cũng gặp mày ở đây nên tao đến sớm một chút. Thế anh Tuấn Phương đâu? Không đi cùng mày à? À thì công việc ở công ty còn nhiều nên ảnh đến sau. Hai người còn vài tháng nữa là đám cưới, mà tao thấy cứ nhạt nhạt thế nào ấy. Nhạt là nhạt thế nào? Tao với ảnh đang rất là tốt mà. Thì tao có bảo là không tốt đâu. Mà mày cũng lo giữ đi, chứ người như anh Tuấn Phương không thiếu gái theo đâu đấy. Ngoài tao ra, ai có thể xứng với anh ấy được chứ? Thì tao dặn trước mày cẩn thận vẫn hơn. Thế mày và anh Khánh tiến triển tới đâu rồi? Vẫn như vậy. Tao đang dầu thúi ruột thúi gan đây. Anh ấy suốt ngày quan tâm đến con nhỏ đó. Con nhỏ nào? Con nhỏ học cùng lớp đại học với tao ấy. Nhìn nó thôi là tao đã thấy mắc ói. Thế mày chịu thua à? Thua thế nào được chứ? Nó có gì mà muốn cướp anh Khánh của tao? Rồi sẽ có lúc tao cho con nhỏ đó một bài học nhớ đời. Xe Tuấn Phương dừng trước nhà hàng. Anh ta bịt kín khẩu trang, bước nhanh vào bên trong nơi tổ chức buổi tiệc. Trâm Anh đang mải mê ngồi nói chuyện với Linh. Nhìn thấy Tuấn Phương đang đi vào, mặt cô ta mừng hẳn ra, đi đến quàng tay. Anh đến rồi ạ, lại đi ngồi với em. Tuấn Phương gỡ tay ra, đi thẳng đến chỗ của Khánh. Sự lạnh nhạt này đã không ít lần làm cho Trâm Anh tổn thương, nhưng cô ta vẫn cố chấp ở bên cạnh vì một tình yêu u mê. Linh đi đến vỗ vai. Sao thế? Không có gì, tao đi vệ sinh một lát. Tôi hỏi nhân viên thì được họ chỉ lên đây. Những nơi sang trọng thế này tôi chưa từng đặt chân vào bao giờ, nên có hơi gà mờ một chút. Bước ra khỏi thang máy, đầu óc của tôi quay cuồng vì chóng mặt, không để ý nên va phải vào một người. Xin lỗi, tôi không cố ý. Sao mày lại ở đây? Nghe giọng quen quen, tôi ngẩng mặt lên mới nhận ra đó là Trâm Anh, cô chủ tương lai của căn biệt thự tôi đang làm việc. Đụng mặt cả ngày còn chưa ngán, sao đến đây còn đụng mặt nhau chứ? Không biết kiếp trước tôi với cô ta có thù chuyển kiếp gì không đây. Tôi đứng dậy sửa lại váy tiếp lời cô ta. Cô đến được, tại sao tôi lại không? Một đứa ô xin như mày đến ăn còn không có, thì làm gì có tiền mà đến những nơi sang trọng thế này. Hay là ban ngày ở đợ, ban đêm đi khách cũng không chừng. Tôi rút tờ 100.000 trong ví ra rơi trước mặt cô ta. Gia tài của tôi chỉ có chừng này thôi, nhưng bước chân vào đây ăn uống no nê thoải mái, ăn đến quên lối về thì đó là đẳng cấp của tôi đấy. Vịt muôn đời cũng là vịt thôi, đừng tưởng khoác lên mình bộ áo mới thì nghĩ mình là thiên nga. Còn những người bề ngoài tỏ ra là sang chảnh quý phái, nhưng bên trong thì lại như cây diệp hạ châu. Diệp hạ châu là cây gì? Tôi cười nhẹ. Nó cho hoa Mỹ thì là cây diệp hạ châu, còn ở chỗ tôi mấy đứa con nít gọi là cây chó đẻ đấy. Mày... Tôi còn bận đi ăn tiệc, cô ở lại đi sau ha. Trâm Anh tức đến đỏ cả mặt nhìn theo. Mỗi lần đấu khẩu là cô ta lại bị thua, thua đến thảm hại. Cô ta hậm hực đi vào buổi tiệc, dùng rằng ngồi gần chỗ của Linh. Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Đừng nhắc nữa, tao đang tức. Ai lại chọc gì rồi? Gặp chúng cái đồ âm binh không đâu ấy, lấy giúp tao chai nước đi. Nhà hàng gì mà đi rộng đến mỏi cả chân, nhìn gian nào cũng giống gian nào, cuối cùng cũng thấy nơi được tổ chức buổi tiệc. Tôi bước vào nhìn cũng không đông người lắm. Ở góc kia có hình bóng của con Linh. Tôi cũng ngạc nhiên, tôi cũng không ngạc nhiên, bởi vì sinh nhật anh Khánh thì làm sao mà thiếu mặt của nó. Ánh mắt của tôi dừng lại ở người bên cạnh. Thì ra chị gái Trâm Anh cũng dự buổi tiệc này, chắc là bạn bè của anh Khánh. Đúng là cái trái đất này tròn thật, và càng tròn hơn khi người đàn ông ngồi dãy bên đối diện lại là Tuấn Phương. Không lẽ anh Khánh mời ca sĩ đến hát sao? Bàn chân của tôi do dự, không biết có nên bước vào hay không. Khánh nhìn ra ngoài, thấy Hải Đường đang đứng ở đó, anh ấy đi ra đón. Đến rồi sao em không vào? Toàn bạn bè của anh nên em hơi ngại. Ngại ngùng gì chứ, vào đây với anh. Khánh cầm lấy tay của tôi kéo vào bên trong, ngồi xuống kế bên cạnh anh. Nhìn anh hôm nay có vẻ rất vui, một người trong đám bạn của anh lên tiếng hỏi. Cô bé nào đây? Bạn gái mày hả Khánh? Không đợi cho Khánh lên tiếng, tôi vội khua khua tay phủ nhận. Dạ, không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Tuấn Phương đang ngồi bấm điện thoại, nghe được giọng quen, anh ta ngẩng mặt lên đưa ánh nhìn về phía Hải Đường. Hai hàng lông mày của anh ta cau lại thấy rõ, ngạc nhiên xen lẫn tò mò khi thấy sự xuất hiện của Hải Đường ở đây. Linh ngồi đối diện mặt khó chịu, việc Hải Đường có mặt ở đây cô ta cũng không lấy làm gì lạ. Người phải trố mắt ra nhìn là Trâm Anh. Cô ta nghĩ con nhỏ thấp hèn như tôi thì quen ai trong này mới được. Không lẽ là Tuấn Phương đưa theo? Càng nghĩ cô ta lại càng cảm thấy nóng lòng. Tôi nhìn Tuấn Phương ngồi đằng kia, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía anh ta, cứ làm lơ như không biết. Tôi quay sang hỏi nhỏ Khánh. Anh mời ca sĩ đến hát đấy à? Đâu có ai đâu. Ca sĩ Tuấn Phương ngồi đó kìa. À, Tuấn Phương là em trai của anh. Miếng bánh trong miệng của tôi tí nữa bay ra ngoài. Tôi nhanh bịt miệng lại, quay ra sau cố nuốt. Thiệt, thiệt không vậy? Đùa em làm gì? Tuấn Phương là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Thật sự là không thể tin được, hèn gì bà chị xấu tính kia cũng có mặt ở đây. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Tuấn Phương, đúng lúc chạm với ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn về phía mình. Tôi vội thu ánh nhìn lại, cầm ly nước lên uống cho đỡ gượng gạo. Linh ngồi đối diện thấy Hải Đường và Khánh ngồi to nhỏ với nhau, vẻ rất thân thiết. Cô ta bắt đầu ghen ăn tức ở nhưng lại không làm gì được, quay sang nói nhỏ với Trâm Anh. Mày có biết con nhỏ ngồi gần anh Khánh là ai không? Biết. Sao mày biết nó? Con nhỏ đó là ô xin nhà anh Tuấn Phương đấy. Cái miệng lưỡi của nó ghê gớm lắm. Cái gì? Ô xin? Nó là con nhỏ học cùng lớp với tao đang bu anh Khánh của tao đấy. Thật không? Sao trùng hợp thế? Tao nghĩ là chẳng có sự trùng hợp ở đây đâu. Nó định bắt cá hai tay đây mà. Con này tham vọng cũng ghê gớm lắm. mày coi chừng nó quyến rũ cả chồng sắp cưới của mày đấy. Trâm Anh đưa cặp mắt sắc bén như dao về phía Hải Đường, lẩm bẩm trong miệng, tao nghi lắm mà. Suy nghĩ một lát, Linh ghé vào tai Trâm Anh nói nhỏ, tao có cách này chơi nó, để tao. Linh đi ra ngoài tìm một chỗ kín đáo, bấm gọi cho ai đó, mua giúp tao một thứ đem đến nhà hàng X, nhanh nha, tao đang cần gấp. Ngồi ở đây không biết nói chuyện cùng ai, nói được vài câu với Khánh thì anh ấy phải đi tiếp bạn bè. Thôi thì đi vệ sinh vào một lát nữa rồi về vậy. Có cái Nhung đi cùng, để có người to nhỏ thì đỡ biết bao nhiêu. Linh thấy Hải Đường đã đi ra ngoài, cô ta nhìn sang Trâm Anh đá mắt. Hai người cầm hai ly rượu sang chỗ Khánh, đứng ngay chỗ của Hải Đường ngồi để mời Khánh một ly. Linh cố tình đứng che chắn cho Trâm Anh ở phía sau, đảo mắt nhìn một lượt không thấy ai để ý. Trâm Anh lén bỏ thuốc vào ly nước của Hải Đường. Xong xuôi, hai người nhìn nhau cười cười rồi trở về chỗ ngồi. Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy Tuấn Phương đứng tựa tường ở đằng kia chờ. Tôi đi lướt qua, anh ta giữ tay tôi lại. Cô có quan hệ gì với Khánh? Này, anh đang nắm tay tôi đấy. Anh ta buông tay tôi ra rồi hỏi lại. Trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đúng lúc cô lại vào làm giúp việc cho tôi. Thử nghĩ, đây là một sự trùng hợp hay là một sự sắp xếp? Anh nói vậy là có ý gì? Mới vài phút trước tôi mới được biết anh Khánh là anh trai của anh thôi. Mà tôi sắp xếp cái gì mới được chứ? Đừng để tôi cho tôi biết là cô có ý đồ gì. Anh bị hâm à? Tránh ra đi cho tôi còn đi. Tôi để mạnh anh ta sang một bên, đi vào trong bữa tiệc. Bực mình thật sự, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Cơn tức làm trong người tôi nóng bừng bừng, cầm ly nước lên uống một hơi cho hạ hỏa. Hôm nay mà sinh nhật Khánh nên tôi không muốn cãi nhau với ai, nên có lẽ sẽ về nhà trước. Cầm lấy túi sách, tôi quay sang nói với Khánh. Cũng trễ rồi, em xin phép về trước. Anh ở lại chơi vui vẻ nhé. Chúc anh tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và mạnh khỏe. Cảm ơn em, để anh đưa em về. Thôi em đi xe máy mà, anh đi rồi bạn bè của anh thì sao? Hay là để anh đưa em về một đoạn nhé, trời tối thế này cũng nguy hiểm lắm. Em lớn rồi mà, em tự về được. Thôi anh ở lại tiếp bạn đi ha, em về đây. Ngày mai anh mời em đi uống trà sữa được không? Ok con dê, gì trước kia này em không từ chối đâu. Vậy em về cẩn thận, đến nhà nhắn tin báo cho anh một tiếng. Sinh nhật vui vẻ nhé, em về đây. Nhìn Hải Đường đi về, Linh và Trâm Anh nhìn nhau cười đắc chí, để rồi xem sức chịu đựng đến đâu. Chạy xe trên đường gió mát, mà sao trong người tôi lại cảm thấy nóng. Chưa bao giờ thấy nóng thế này, muốn khát khô cả cổ họng. Cố chạy thêm một đoạn nữa, tay tôi bắt đầu run, đầu óc không còn được tỉnh táo. Nóng tới mức mồ hôi đổ ra như tắm, chỉ muốn cởi bỏ hết quần áo trên người ra. Không biết là mình bị gì nữa, tôi dừng xe lại trước một xe nước giải khát bên đường, uống một chai nước ướp lạnh. Vẫn chưa thấy đỡ khát, cơn nóng vẫn cứ sôi sùng sục trong người. Tôi xin vài cục đá trà vào mặt nhưng vẫn không thấy đỡ tí nào. Tình hình không ổn, tôi trả tiền rồi cố gắng phóng xe về nhà. Chạy thêm được một đoạn không quá xa, tay chân của tôi bủn rủn hết cả ra, không thể tiếp tục điều khiển xe, đành táp ở lề đường, lếch vào chỗ ghế đá ngồi nghỉ ngơi. Một tay tôi bấu chặt vào ghế đá cố chịu đựng, tay kia thò vào túi lấy điện thoại. Bởi vì quá run, điện thoại rơi xuống chân. Cả người tôi run run cúi xuống nhặt lấy thì thấy một bàn tay của ai đó đang nhặt giúp. Tôi ngẩng mặt lên thì là một người đàn ông trung niên nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ông ta ngồi xuống, ta đặt lên đùi của tôi. Em gái bị làm sao vậy? Cần anh đưa về nhà không? Tôi dùng ít sức còn lại hất cánh tay của gã ta ra khỏi đùi của tôi. Không cần, trả điện thoại cho tôi. Sắc mặt của em gái trông không được tốt, hay lên xe anh đưa về nhà cho nhé. Đã bảo là không cần cơ mà, tránh ra đi. Trời cũng đã tối rồi, em gái ngồi đây nguy hiểm lắm. Nào, để anh dìu vào xe. Gã cúi xuống nhấc bổng tôi lên. Cơ thể của tôi lúc đó mềm như bún, chống cự lại một cách yếu ớt, chỉ biết cố hét lớn lên. Bỏ tôi ra, có ai không? Người này muốn giở trò với tôi. Ở bên kia đường có chiếc xe máy đang chạy đến. Tôi vẫy tay dùng hơi hét lớn hết sức. Chị gái ơi, giúp em với. Làm ơn nhìn qua bên này đi. Chiếc xe máy chạy ngang qua mà không nhìn sang, tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Gã đàn ông đó nhanh mở cửa xe, đặt tôi ngồi vào ghế, rồi cũng nhanh ngồi vào lái xe đi. Tôi quằn quại trong xe, trong cơn nóng như muốn thiêu đốt cả cơ thể. Bàn tay của gã đó tiếp tục đặt lên đùi của tôi. Giọng gã văng vẳng bên tai: "Em gái, chịu đựng một lát. Đến nơi vắng vẻ, anh sẽ làm cho em thoải mái vô cùng." Xe của Tuấn Phương đuổi theo sau. Vừa rồi anh ta nhìn thấy phía trước cô gái nào đó giống Hải Đường đã bị gã đàn ông nào đó bế lên xe. Anh ta nhấn mạnh chân ga, chạy hết tốc độ, đuổi theo chiếc xe phía trước. Bởi vì không thích những nơi đông người nên Tuấn Phương cũng về ngay sau đó. Trâm Anh muốn về theo nhưng Tuấn Phương viện lý do công việc riêng, bỏ mặc cô ta ở lại đó. Xe leo nhanh về phía trước, không mấy chốc xe của Tuấn Phương đã đuổi kịp xe kia, chạy song song trên con đường vắng. Tuấn Phương quay mặt sang thấy Hải Đường đang ngồi trong xe, người không còn tỉnh táo. Bàn tay của hắn siết chặt vô lăng, đưa cặp mắt lạnh như băng nhìn gã đàn ông kia bóp còi inh ỏi. Gã kia không những không dừng xe mà nhấn chân ga tăng tốc chạy về phía trước, vượt xe của Tuấn Phương. Rõ ràng là gã ta có ý đồ xấu. Tuấn Phương tiếp tục đuổi theo. Đến ngã tư, anh ta rẽ vào một con hẻm rồi mất hút. Gã kia nhìn gương chiếu hậu, không thấy xe nào ở đằng sau bám mới thở vào một cái. Yên tâm tiếp tục lái xe, chạy thẳng về phía trước. Khi gã còn đang nhìn Hải Đường vẻ mặt thèm thuồng thì bất ngờ xe của Tuấn Phương giản ngang trước mặt. Không kịp trở tay, gã thắng gấp hai xe, chạm nhẹ vào nhau. Tuấn Phương mở cửa xe bước xuống đi đến, đập mạnh vào cửa kính xe của gã kia. "Mở cửa xe." Thấy gã kia vẫn ngồi lì trong xe, anh ta nhặt cục đá ở lề đường đập vào cửa kính. "Có bước ra đây mau không?" Sự hung hãn ngay lúc này của Tuấn Phương làm gã kia sợ đến tè cả da quần, cuối cùng cũng chịu mở cửa bước ra. Ngay lập tức, Tuấn Phương nắm lấy cổ áo của gã ta. "Có gì từ từ nói chuyện, cậu đừng có động tay động chân. Ông định giở trò gì với cô gái đó phải không?" "Không, không có. Tôi thấy cô bé đó ngồi gật gù ở ghế đá nên có ý tốt muốn đưa về nhà giúp thôi. Nếu mà cậu quen con bé đó thì tôi trao lại cho cậu. Cậu buông ra cho tôi còn đi." "Ông định qua mặt ai? Tôi cảnh cáo ông lo mà sống tử tế vào. Cút." Tuấn Phương bế tôi sang xe của mình, tay anh ta vỗ vào má của tôi. "Này cô, tỉnh táo lại chưa?" Tôi túm lấy anh ta giữ chặt thì thào. "Nóng quá, tôi muốn cởi." Anh ta giữ chặt tay của tôi lại, không cho làm những chuyện mất kiểm soát. "Tỉnh táo lại giùm tôi đi. Nhìn cô sao giống bị bỏ thuốc vậy?" "Tôi không biết, chỉ cảm thấy nóng thôi. Anh giúp tôi đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi." "Tôi không phải thuộc hạng người thừa cơ nên không thể." "Anh thấy chết mà không cứu sao? Tôi năn nỉ anh đấy, khó chịu lắm." Anh ta lúng túng không biết phải làm sao, nhìn cả cơ thể của tôi run lên thì lại càng rối. Ngoài việc ngồi yên giữ chặt hai tay tôi thì không biết làm gì hơn. Cơn nóng làm tôi mất tỉnh táo. Nhìn bờ môi trái tim của anh ta, tôi nuốt khan một ngụm. Như mất hoàn toàn lý trí, tôi chòm người sang chạm nhẹ vào đôi môi ấy. Môi chạm môi, Tuấn Phương ngồi đần ra vài giây rồi cũng nhanh đẩy người tôi ra, giữ chặt đôi vai khống chế không cho tôi lấn sát đến nữa. "Cô ngồi yên, đừng có động tay động chân." "Môi anh mát quá, cho tôi chạm lần nữa đi." "Cô nóng phải không? Nóng thì tắm." "Đúng rồi, tắm sẽ hết nóng. Cô ngồi yên thắt dây an toàn vào, tôi sẽ đưa cô đến một nơi." "Anh đưa tôi đi đâu? Cho tôi chạm nhẹ môi anh một cái thôi, làm gì mà khó khăn vậy?" Tuấn Phương nhanh lái xe ra biển. Đến nơi, anh ta nhấc bổng tôi lên đi ra ngoài, thả tôi xuống dòng nước. Những cơn sóng không quá mạnh đập vào người làm tôi có chút tỉnh táo. "Cô thấy đỡ hơn chưa?" Tôi liên tục tạt nước vào mặt để có thể làm dịu đi cơn nóng. "Tôi ngâm một lát nữa chắc là ổn thôi." Ngâm trong nước cũng đã lâu, anh ta sợ tôi cảm lạnh nên lên tiếng hối thúc. "Nếu cô thấy ổn rồi thì nhanh lên bờ đi, ngâm lâu sẽ bị nhiễm lạnh đấy." Tuấn Phương dìu tôi lên bờ. Vì nước làm chiếc váy trên người tôi bó sát, hiện rõ nội y bên trong nên anh ta quay mặt đi hướng khác. "Cô vắt đồ cho ráo bớt nước đi, rồi vào xe tôi bật máy sưởi cho ấm." Nhìn mình trong bộ dạng thế này tôi cũng cảm thấy ngại, nói lí nhí trong miệng. "Cảm ơn anh." Tôi ngồi ghế sau, có máy sưởi, người tôi cũng đỡ lạnh hơn. Lúc nóng lúc lạnh làm cơ thể khó chịu vô cùng. Tuấn Phương quay xuống nhìn tôi, nội y bên trong nó cứ lộ ra như vậy, làm anh ta quay lên không kịp, lấy chiếc áo vest đưa xuống cho tôi. "Cô mặc tạm vào đi." Vừa rồi tôi có làm gì không phải, anh đừng hiểu lầm nhé. Chỉ là lúc đó tôi không được tỉnh táo nên... Lúc đó cô mạnh bạo lắm cơ mà, sao bây giờ lại như con thỏ ngây thơ thế? Anh có bị loãng tai không mà không nghe? Tôi đã bảo là lúc đó tôi không được tỉnh táo rồi mà. Cũng may là cô gặp tôi, nếu mà là thằng khác ấy, thì hết đường về nhà. Bởi vậy tôi mới mắc nợ anh lần này. Không chỉ một lần này thôi đâu. Anh không phải nhắc, vì trí nhớ của tôi siêu phàm đấy. Nói gì thì nói, thật lòng cảm ơn anh đã hai lần ra tay cứu giúp. Tôi không nhận lời cảm ơn xuông. Vậy thì đợi cuối tháng tôi nhận lương sẽ mời anh đi ăn một bữa thả ga. Đảm bảo là anh chưa từng ăn bao giờ. Anh thấy thế nào? Tạm chấp nhận. Về nhà nằm trên giường tôi nghĩ xem kẻ nào đã làm ra chuyện này. Ở buổi tiệc, người biết tôi ngoài Khánh và Tuấn Phương ra thì chỉ có con Linh và Trâm Anh. Không cần nghĩ nhiều cũng biết là do hai người đó giở trò. Mà kẻ cầm đầu là con Linh, bởi vì nó xưa nay cũng lắm chiêu nhiều kế, muốn kiếm chuyện với tôi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi hẹn Kinh Nhung đi uống nước, đem chuyện này kể cho nó nghe. Tiên sư bọn nó, chơi gì mà chơi ngu, sắp chảy ra chuyện lớn rồi đấy. Thế mà mày để yên cho nó ức hiếp vậy sao? Tao mà để yên, tao đã không phải là hải đường. Tao chuẩn bị mọi thứ đã xong rồi, tối nay hành động, giờ thì mày về đi. Cơm tối đã chuẩn bị xong, đồng hồ đã 7 giờ tối mà anh ta vẫn chưa chịu về ăn, để tôi còn dọn dẹp mà về chứ. Chờ thế này thì lỡ việc mất. Có chị Quyên ở đây, tôi đi ra viện lý do. Chị ơi, nhà em có việc đột xuất, chị cho em về sớm được không? Cơm tối em đã nấu xong mà anh Tuấn Phương vẫn chưa về. Ngày mai em sẽ đến sớm dọn dẹp ạ. Nhà có việc gì thì về đi em, mấy cái chén đũa này chị dọn giúp cho. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Em về nha chị. Ừ, về đi em. Tôi không về nhà mà chạy thẳng qua nhà Kinh Nhung. Nhìn nó nôn nóng còn hơn cả tôi. Chuẩn bị xong hết chưa? Nó cầm mấy cái túi đen rơi trước mặt của tôi, tay bịt kín mũi. Vũ khí đã xong rồi, lên đường thôi. Nhưng mà thúi quá. Ra xe. Đứng trước xốc quần áo, nhìn xe ô tô đang đậu ở trước mặt, tôi quay sang nói với Kinh Nhung. Chính xác là xe của con Linh. Chờ gì nữa, ra tay thôi. Khoan đã, chờ nó ra, để xử cả người và xe luôn một lượt rồi chuẩn lẹ. Ok. Không quá lâu, con Linh từ trong xốp quần áo đi ra, tay xách nách mang, mặt hớn hở. Tôi chạy xe đến dừng trước mặt, không nói nhiều. Con Nhung ném những cái túi màu đen thúi hoách, muốn băng cái lỗ mũi ra về phía con Linh và xe của nó. Bị tấn công bất ngờ, con Linh đứng sờ người ra, quần áo trên người dính đầy bột trộn với đậu hũ thối và mắm tôm. Nó đứng dãy này, nhảy cưỡng lên như ngựa, lại hét om sòm. Tụi mày làm cái trò quái gì vậy hả? Thối quá. Đây chỉ là màn đáp trả nhẹ của tao. Đừng tưởng chuyện mày làm mà tao không biết. Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, đừng có vô duyên vô cớ kiếm chuyện với tao. Mày và con bạn của mày là một lũ lưu manh. Kinh Nhung tức mình, ném hai túi bột vào xe con Linh. Lưu manh hả mày? Muốn lưu manh nữa không? Tụi mày có ngon thì đứng yên đó, tao gọi người đến. Vì Kinh Nhung dùng quá lực nên gần một nửa bắn vào chiếc xe ô tô đậu phía trước. Thôi chết, chuẩn lẹ nhanh còn kịp. Tôi kéo Kinh Nhung lên xe rồi nổ máy chạy đi. Con Nhung nó tưởng tôi sợ nên cứ ngồi sau cảm giảm. Sợ gì mà chạy chứ, chạy thế này nó tưởng là mày sợ đấy. Thế mày không thấy chiếc xe ô tô đậu phía trước cũng bị dính bột à? Không chạy có mà bị túm. Èo, vậy hả? Tao không để ý. Mà công nhận nhá, nhìn bộ dạng con Linh lúc đó mà tao sướng gì đâu. Nó có tắm 3 ngày cũng không hết mùi được. Lái xe riêng của Tuấn Phương từ tiệm thuốc Tây đi ra, nhìn thấy xe dính bột và những vật thể lạ đang bám vào trên xe, anh ta hốt hoảng chạy đến. Ôi cha mẹ ơi, chuyện gì thế này? Mở cửa xe ngồi vào, lái xe quay xuống nói với Tuấn Phương. Anh ơi, xe bị... Tôi biết rồi, cậu cho xe chạy đi. Dạ vâng, em sẽ mang xe đi rửa ngay. Không cần, chạy thẳng về nhà của tôi. Dạ. Chuông báo thức kêu, tôi mắt nhắm mắt mở, đưa tay ra tắt. Muốn ngủ thêm một lát nữa nhưng lại sợ bị trễ. Sáng nay phải đến sớm để còn dọn dẹp bát đĩa khi tối qua. Trên đường về, tôi ghé vào quán mua một ổ bánh mì ăn rồi cho vào túi. Đến nơi tranh thủ lấy ra ăn rồi làm việc. Bước vào trong sân, chiếc xe ô tô dính đầy bột vẫn còn bay mùi thối ập vào mắt. Không lẽ... Nghĩ tới đây, tôi chạy đến đi quanh xe anh ta một lượt. Mùi của đậu hũ thối và mùi mắm tôm không lẫn vào đâu được. Tôi chết chắc rồi. Chiếc xe khi tôi bị dính trưởng lây thì ra là xe của Tuấn Phương. Cũng tại khi tối, sợ bị tóm nên không để ý biển số xe. Giờ thì chết dở. Không cần phải nhìn kỹ đâu. Giờ có tính thế nào với xe của tôi đây? Tiếng của anh ta văng vẳng đằng sau. Tôi quay người lại trả lời. Tôi không biết xe đó là của anh. Mà sao anh không mang đi rửa mà để nguyên như vậy? Anh không thấy thối à? Rửa rồi bằng chứng đâu để đối chất với cô đây? Thì tôi có chối đâu. Anh ta đưa ra cho tôi một tờ giấy. Cô đọc đi rồi mau bồi thường cho tôi. Nhìn con số 100 triệu ở cuối cùng, tôi đã nhảy cẫng lên. Làm gì mà đến tận 100 triệu? Anh định ăn cướp đấy à? Rõ ràng các chi tiết ở trong đó rồi đấy. Cô cứ từ từ mà xem đi. Đừng nghĩ là tôi không dành về ô tô mà anh muốn báo thế nào cũng được nhé. Nếu mà cô nghi ngờ thì có thể đi hỏi. Tôi lấy điện thoại ra chụp rồi gửi qua Zalo cho chị Quyên, kèm với nội dung: chị xem giúp em có hợp lý không ạ? Không quá lâu chị nhắn lại ngay: đúng rồi, họ đã nhẹ tay rồi đấy em. Mẹ em làm hư xe của ai à? Tôi nhắn lại: dạ, có gì em nói sau nha chị. Nhìn lại con số 100 triệu mà tôi nghẹn ở cổ họng, không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy. Thế nào, đã thỏa đáng chưa? Có tính bồi thường không đây? Gì cũng phải từ từ chứ. Tôi có phải là như anh nằm ở trên đống tiền đâu mà hô một cái là có ngay 100 triệu. Cô muốn thế nào? Tôi chưa có tiền bây giờ đâu. Anh cho tôi nợ được không? Nợ đến khi nào? Thì khi nào có tiền tôi sẽ trả. Tôi cần thời gian chính xác. Sao anh cứ thích làm khó tôi thế nhỉ? Chừng nào tôi gom đủ sẽ trả anh không thiếu một đồng, được chưa? Được, vậy thì cô ký đi. Gì đây? Giấy nợ? Anh chuẩn bị sẵn cả giấy này thì chắc là cũng tính toán hết rồi nhỉ? Miệng lưỡi cô thì tốt nhất đi, vẫn là giấy trắng mực đen. Cô ký đi. Tôi giật mạnh tờ giấy trên tay của anh ta. Ký thì ký. Nhìn tôi vẫn chưa ký, anh ta hối thúc. Sao còn chưa ký? Anh phải để tôi đọc đã chứ. Bút xa là gà chết, anh không biết à? Nhanh rồi vào chuẩn bị bữa sáng. Đọc kỹ từ trên xuống dưới, không thấy gì bất ổn, tôi đặt bút ký dứt khoát, đưa lại tờ giấy nợ cho anh ta. Của anh đây. Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện xui xẻo. Bước vào trong bếp thì lại đụng mặt Trâm Anh, lại càng tức thêm. Tôi đi lướt qua cô ta làm việc của mình. Quan hệ của cô cũng rộng thật đấy. Quen toàn những người có tiền, lại muốn đào mỏ à? Tôi chặt mạnh con dao cắt đôi quả dưa leo lên thớt. Cô không nói thì không ai nói bảo cô câm đâu. Dao thớt vô tình nó không chừa cái bản mặt của ai đâu. Chưa dừng ở đó, cô ta ghé sát vào tai của tôi, cười đều hỏi nhỏ. Khi tối vui vẻ chứ? Biết là cô ta đang ám chỉ điều gì, tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt Trâm Anh cười nhẹ. Phải vui chứ, được hôn idol của mình thì sướng phải biết. Mặt cô ta liền biến sắc, trợn mắt lên nhìn tôi hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Mày hôn ai? Cô nghe không hiểu à? Vậy thì chịu. Ta hỏi là mày hôn ai? Nói. Đúng lúc này Tuấn Phương đi vào bếp. Bữa sáng xong chưa? Nhanh, tôi còn có công việc đấy. Chưa xong. Cô nấu kiểu gì mà bây giờ vẫn chưa xong? Anh phải hỏi vợ sắp cưới của anh chứ. Đứng ở đây cản tay cản chân làm sao mà tôi nấu được. Trâm Anh lườm tôi rồi đi thẳng lên trên phòng. Cô ta dám ngang nhiên hỏi việc. Khi tối thì tôi đoán có sai, cô ta với con Linh là cùng một ruột. Ngày mai Trâm Anh trở về bên kia, cô ta hẹn Linh ra quán cà phê để nói chuyện. Mày bay thật đấy à? Không sợ ở đây con nhỏ đó quyến rũ anh Tuấn Phương sao? Cũng vì chuyện này mà tao hẹn mày ra đây. Việc học của tao còn 2 tháng nữa, không thể bỏ dở thế này. Đành nhờ mày ở đây để giúp đấy. Có chuyện gì phải báo cáo cho tao ngay nhé. Có khi nào tao ngừng quan tâm đến con nhỏ đáng ghét đó đâu mà mày nên yên tâm. Tao cũng yên tâm một phần. Giờ tao phải sang nhà mẹ anh Tuấn Phương. Mày ở lại chơi đi, tao đi đây. Ừ, đi đi, mai gặp ở sân bay. Bà Mỹ Hạnh ngồi nghe Trâm Anh kể lại mọi chuyện. Bà ta trưng hưởng ra. Tuấn Phương đổi giúp việc từ bao giờ, tại sao bác lại không biết? Cũng mới đây thôi bác. Con nhỏ giúp việc đó cũng không phải là cái dạng vừa đâu. Miệng lưỡi nó ghê gớm lắm. Chưa hết, Nó không những có ý với anh Tuấn Phương mà còn đang qua lại với anh Khánh nữa đấy bác. Cái gì? Thằng Khánh sao có thể giao du với cái thể loại đó được chứ? Chắc chắn là con nhỏ đó có ý đồ mới tìm cách tiếp cận cả anh Khánh và anh Tuấn Phương đấy bác. Bà Mỹ Hạnh tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Quá lắm rồi, chuyện này mà không ai báo cáo với bà già này là sao? Bà Mỹ Hạnh gọi điện thoại cho chị Quyên, quản lý của Tuấn Phương. Giọng của bà ta bực bội trong điện thoại. Chuyện Tuấn Phương đổi giúp việc, tại sao cô lại không báo cáo lại với tôi? Dạ cậu ấy không cho nói thưa bà. Nó không cho là cô im luôn hay sao? Hay là cô muốn bị sa thải? Tôi không dám à. Cô đừng có nghĩ có thằng Tuấn Phương ở đằng sau là muốn đối đầu lại với tôi nhé. Chuyện này mà còn diễn ra thì cô đừng có trách. Đầu dây bên kia cắt máy ngang. Chị Quyên nhanh đi vào phòng tập báo cáo cho Tuấn Phương. Bà chủ mới gọi cho tôi. Mẹ tôi nói gì? Bà đã biết là cậu đổi giúp việc. Chuẩn bị về nhà đi. Giữa trưa không biết ai ở ngoài cổng mà bấm chuông inh ỏi. Tôi đi nhanh ra, trước mặt là hai người phụ nữ lạ hoắc đang đứng chờ. Thấy khả nghi, tôi không mở cổng vội mà đứng bên trong hỏi vọng ra. Bà muốn tìm ai? Bà Mỹ Hạnh lớn tiếng. Mở cổng. Nhưng bà muốn gặp ai ạ? Quan hệ của bà với chủ nhà thế nào tôi mới mở cổng được chứ? Cho vào rồi mất đồ ai chịu? Quả là không sai. Cái miệng cũng đanh thép lắm đấy. Rốt cuộc là bà muốn tìm ai? Bà thêm, giúp việc chính ở bên nhà của bà Mỹ Hạnh, đứng bên cạnh ra oai. Con nhỏ láo tét, đây là mẹ ruột của cậu Tuấn Phương đấy, còn không mau mở cổng đi. Tôi nhìn người phụ nữ với chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền trên tay, trên người đầy những trang sức đắt tiền. Nhìn sơ qua cũng thấy có nét gì đó giống Tuấn Phương. Chắc đây là mẹ ruột của anh ta thật rồi. Tôi mở cổng đứng sang một bên, tránh đường cho hai người kia đi vào. Bà thêm đi sau lưng bà chủ, quay đầu nhìn lại tiếp tục to tiếng. Cô còn không mau vào chuẩn bị nước cho bà chủ đi, còn đứng thần người ra đó. Tôi biết rồi. Tôi đi theo sau vào nhà, đi lại bàn lên tiếng hỏi. Bà muốn uống nước gì ạ? Bà Mỹ Hạnh ra hiểu, bà thêm đứng bên ngoài hiểu ý háng giọng. Đem ly nước cam với ít thanh long ra đây. Vâng, bà chờ một lát. Một hồi sau, tôi đặt ly nước cam và đĩa thanh long trước mặt bà ta. Mời bà dùng. Xin phép tôi đi làm việc tiếp công việc của mình. Đứng lại. Bà cần gì nữa ạ? Tôi không ăn được hạt thanh long. Gỡ hết hạt ra cho tôi. Chính xác là bà ta muốn làm khó tôi. Chắc là nghe ai đó nói gì nên hôm nay mới đột xuất ở đây. Tôi mang đĩa thanh long vào bếp rồi mang trở ra. Thanh long không hạt, mời bà dùng. Cũng may cho tôi, hôm trước có mua ít thanh long bỏ tủ, bỏ cả hạt. Chị Quyên thấy vậy thì nói anh ta chỉ ăn thanh long không hạt, nên tôi lại phải đi tìm mua về. Hai mẹ con nhà này cách ăn cũng giống nhau quá cơ. Nhìn đĩa thanh long trên bàn, mặt bà Mỹ Hạnh ngay lập tức đanh lại. Xem ra những gì trong anh nói không sai tí nào. Bà ta ngả lưng ra sau ghế, chéo chân, dở giọng chủ tớ. Kể từ bây giờ cô chính thức bị đuổi việc. Tại sao chứ? Tôi cần một lý do hợp lý. Bởi vì cô quá thông minh. Tôi nghĩ đó là ưu điểm hơn là lý do đấy ạ. Giúp việc mà thông minh quá thì đó là mối nguy hại lớn cho chủ nhà. Hiểu chứ, cô bé. Bây giờ thì ra khỏi đây được rồi đấy. Tiền công mấy ngày hôm nay của cô tôi sẽ trả đàng hoàng, thậm chí là dư. Người trả lương cho tôi là chủ căn nhà này mà. Tôi nhớ trong hợp đồng lao động không có chữ ký của bà, nên bà không có quyền gì mà phá vỡ hợp đồng này. Hợp đồng nào? Trước khi tôi vào đây làm việc, tôi có thỏa thuận với chị Quyên, quản lý của anh Tuấn Phương, soạn một bản hợp đồng thời hạn 4 tháng với những điều khoản đã ghi rõ trong đó, và mỗi bên giữ một bản. Nếu bà muốn xem, tôi lấy cho bà xem. Bị cứng họng, bà Mỹ Hạnh đành phải dùng biện pháp mạnh hơn. Bà ta bắt đầu không nói lý lẽ. Đây là nhà của con trai tôi muốn đuổi ai thì đuổi. Cô chỉ là một đứa ô xin bần hèn, tốt nhất là câm cái miệng lại và rời khỏi đây. Bằng không thì cô không tồn tại nổi cái đất này đâu. Tôi biết là bà ta có tiền và có quyền, có thể làm những chuyện mình muốn, nhưng không thể một tay điều khiển được tất cả. Cuộc sống này còn có công lý, còn pháp luật, nên tôi không cần thiết phải sợ những lời hăm dọa đó. Tôi nhìn bà ta trả lời dứt khoát. Tôi chỉ làm đúng với hợp đồng thôi. Nếu bà còn thắc mắc gì thì chờ anh Tuấn Phương về sẽ rõ. Sự nhẫn nại của bà Mỹ Hạnh có giới hạn. Mặt bà ta đỏ ửng lên vì tức. Được thôi, tử tế cô không muốn đã thích động tay động chân. Bà thêm lôi đầu con nhỏ này ra khỏi đây ngay lập tức. Ở đây chị Tổ làm chướng mắt. Người phụ nữ đó đi đến, siết chặt cổ tay của tôi mà kéo ra ngoài. Tôi vung mạnh tay ra tiếp tục nói. Hôm nay bà đuổi tôi đi, thì ngày mai tôi sẽ đến giải quyết thỏa đáng bản hợp đồng kia. Và người đứng ra giải quyết là anh Tuấn Phương chứ không phải là bà đâu. Một hai mày không chịu rời khỏi đây là có mục đích gì? Tính một bước lên mây ấy hả? Nên nhớ trèo cao thì tá té đau đấy nhá. Bà lạc đề rồi đấy. Tuấn Phương từ ngoài sân đi vào, nhìn vẻ mặt cau có của mẹ, anh ta cũng đủ biết là có chuyện gì xảy ra. Mẹ đến sao không báo trước? Báo trước để cho anh qua mặt tôi. Tại sao con đổ giúp việc mà không nói với mẹ? Con nghĩ là việc này không cần thiết. Nhưng mẹ muốn giúp việc phải do mẹ chọn. Con mau đuổi con bé đó, láo toét đó ra khỏi đây đi. Phải có lý do chính đáng chứ mẹ. Hiện tại cô bé đó đang làm rất tốt. Mẹ bảo đuổi là đuổi, hợp đồng gì đó bỏ đi. Mẹ nói hợp đồng nào? Thì hợp đồng lao động mà con ký với con nhỏ đó. Anh ta cau mày sang nhìn tôi. Tôi nháy mắt liên tục, nháy muốn rụng hết cả hàng lông mi. À, hợp đồng đó không bỏ được đâu mẹ. Sao lại không? Mẹ sẽ đích thân bồi thường hợp đồng cho con. Vấn đề không phải là bồi thường hay không, mà cô bé này nấu ăn rất hợp với khẩu vị của con nên không thể đuổi. Mẹ sẽ tìm người thay thế nó, con không phải lo. Con nói không được là không được, con còn nhiều việc lắm. Mẹ đừng đến đây làm khó con nữa. Con sẽ nói lái xe đưa mẹ về. Tính tình Tuấn Phương ngang bướng từ nhỏ, chỉ làm theo ý của mình, không chịu nghe lời ai. Nếu mà làm căng cũng không có ích gì cả. Bà ta cần có thời gian để ép Hải Đường rời khỏi đây. Nếu con đã nói như vậy thì mẹ sẽ không làm khó con nữa. Nhưng mẹ sẽ để bà thêm ở đây quán xuyến trong việc nhà, được chứ? Tùy mẹ, con không có ý kiến. Con nói như vậy thì mẹ về. Tôi nhớ về nhà ăn cơm đấy. Ba con ổng nhắc suốt đấy. Con biết rồi, mẹ về cẩn thận. Đợi cho bà Mỹ Hạnh về, Tuấn Phương mới gọi tôi. Hải Đường. Có. Làm ít nước giải rượu đem lên phòng cho tôi. Có ngay thưa cậu chủ. Tôi bê nước gừng hiên ngang đi lướt qua nhà bà Thêm, đem lên phòng Tuấn Phương. Và dĩ nhiên ánh mắt của bà Thêm không bao giờ rời khỏi người tôi. Sở dĩ mẹ anh ta để bà Thêm ở lại như một camera giám sát mà thôi, chứ quán xuyến cái gì. Nghe cũng biết ý đồ của bà ta. Đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay gõ cửa. Vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào, đặt cốc trà gừng xuống bàn làm việc của anh ta. Trà gừng đây à? Giải rượu rất tốt đấy. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi. Sao ngoan đột xuất thế? Tôi cười nhẹ. Có gì đâu, tôi bình thường mà. Anh uống đi cho nóng. Chuyện lúc nãy tôi giúp cô lần đầu cũng như lần cuối đấy. Tôi biết rồi. Cũng tại mẹ anh ép quá nên tôi mới thế. Cô Thu xếp, ngày mai đi Đà Nẵng với tôi. Tại sao phải đi Đà Nẵng chứ? Tại sao tôi phải đi với anh? Tôi có chuyến lưu diễn ở đó vài ngày. Toàn đồ bên ngoài không quen. Cô đi để chuẩn bị cơm nước. Anh phải thông báo cho tôi trước vài ngày để chuẩn bị chứ. Đúng thế này tôi biết nói với mẹ tôi làm sao. Đó là chuyện của cô. Tôi trả lương cho cô đàng hoàng thì cô phải nghe và làm theo. Anh là ba tôi, lóng nội tôi được chưa? Đi thì đi, nhưng mà tôi nói trước, anh phải tăng lương cho tôi. Việc đi theo anh thế này là tôi đã thiệt thòi lắm rồi. Tôi đảm bảo là cô không chịu thiệt. Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, cô có thể về sớm để chuẩn bị cho chuyến ngày mai. Mà cho tôi hỏi cái này. Chuyện gì? Tôi có được tặng vé xem anh biểu diễn không đấy? Cô cứ đi bên cạnh tôi sẽ được ra vào thoải mái. Và anh nhớ chừa cho tôi hàng ghế đầu nha. Xem cho nó đã con mắt. Được voi đòi tiên. Cô đi ra ngoài đi, tôi còn phải tắm. Sáng ngày mai có mặt ở đây cùng tôi đi ra sân bay. Tôi biết rồi. Bà Mỹ Hạnh ngồi trong xe vẫn còn ấm ức vụ vừa rồi. Bà ta gọi điện cho ai đó. Tôi muốn biết rõ thông tin về một cô gái. Cậu tức tốc điều tra cho tôi. Tôi nói với mẹ là đi công tác vài ngày nên bà không nghi ngờ gì cả, còn chuẩn bị rất nhiều đồ cho vào vali cho tôi. Con đi có 3 ngày mà mẹ. Mẹ bỏ cái gì vào mà nhiều thế? Thừa vẫn hơn thiếu. Xa nhà con nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Con nhớ rồi, con đi nha mẹ. Đến nơi nhớ gọi cho mẹ hay. Dạ vâng. Đến căn biệt thự của Tuấn Phương, tôi để xe máy lại đó rồi cùng anh ta ra sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cũng là lần đầu tiên tôi đi đến thành phố khác, nên cũng có hơi háo hức một chút. Bà Thêm nhìn thấy xe ra khỏi cổng, liền nhấc máy gọi cho bà chủ. Con nhỏ đó cùng với cậu Tuấn Phương vừa mới ra sân bay rồi, thưa bà. Dạ, tôi cũng không biết là đi đâu. Dạ dạ. Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, anh ta cứ cắm đầu vào điện thoại, không biết xem gì mà chăm chú giữ thần. Tôi thì đang phát chán cả ra, không có ai nói chuyện, cứ thấy buồn buồn kiểu gì đấy. Nhìn anh lái xe phía trên tôi bắt chuyện. Anh đẹp trai thế này chắc là có người yêu rồi nhỉ? Anh lái xe cũng vui tính, nhìn gương chiếu hậu phía trước cười với tôi. Em cứ nói quá, anh còn đang ế đây này. Em xem có ai không giới thiệu cho anh đi. Tôi cười giỡn lại với anh. Bạn bè em toàn là hoa đã có chủ rồi, còn mỗi em thôi. Không biết anh có chê em không? Không hề. Mà nhìn em dễ thương xinh gái thế này mà chưa có người yêu thì hơi bị khó tin đấy. Thật mà, em còn được xã cấp cho giấy chứng nhận độc thân nữa cơ đấy. Anh lái xe bật cười, không khí trong xe vui hẳn lên. Thì giọng nói của anh ta làm không khí lại chùn xuống. Ồn ào quá đấy, cậu lo mà tập trung lái xe đi. Dạ em xin lỗi. Nói chuyện tí mà cũng không được, có ồn ào lắm đâu mà phải khó chịu như vậy. Không cho nói thì thôi, tôi chơi game cho đỡ buồn. Đến sân bay, anh ta đi trước, để tôi ở đằng sau kéo lê cả một đống hành lý. Không biết anh ta có phải là đàn ông không nữa. Khi sáng đi vội chỉ kịp ăn nửa ổ bánh mì, bây giờ lại vừa mệt vừa đói. Tôi dừng lại không đi nữa, đặt hành lý xuống ngồi tạm trên vali, gọi anh ta. Này, anh cứ thế mà đi tay không cho được à? Tuấn Phương quay người lại nhìn thấy tôi ngồi một đống ở đó cũng bước đến. Gần đến giờ bay rồi đấy, cô nhanh cái chân lên. Nhanh thế nào được khi một đống hành lý cứ bu quanh tôi thế này? Anh ác cũng vừa vừa chứ. Không phải là cô luôn miệng nói mình thông minh sao? Giờ thể hiện đi. Hơn nữa lúc ngồi trên xe cô còn dư hơi để mà thả thính cơ mà. Tôi thả thính ai liên quan gì tới anh? Cho dù anh có là chủ nhưng cũng là đàn ông con trai, sức dài vai rộng, thân hình vạm vỡ. Là để một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi xách cả mớ hành lý trên người mà không biết dị à? Tôi thấy dị thay cho anh đấy. Không phải là cô đã từng nói câu chân tôi ngắn nhưng não cô cao sao? Bây giờ chúng mình chứng minh đi. Làm được rồi thì hãy nói. Anh ta cứ thế đút tay vào túi quần, ung dung đi về phía trước, bỏ mặc tôi với đống hành lý ở phía sau. Tôi tức muốn tím cả người nói với theo. Anh chống hai con mắt hí lên mà xem nhé. Nhìn xung quanh, thấy cậu em trai có dáng người to con đi lướt qua, tôi giữ lại. Em trai, chị nhờ một chút. Thấy anh ta ngồi hàng ghế đằng kia, tôi quay sang nói với cậu em trai. Em phụ chị đem hành lý lên đến chỗ anh trai mặc áo sơ mi đen với, bịt khẩu trang, đội mũ cũng màu đen, ở đằng kia giúp chị nhé. Chân chị bị đau, em giúp chị nha, chị cảm ơn. Dạ không có gì đâu ạ. Hành lý đâu đưa em xách phụ cho. Cảm ơn em nhiều. Em trai đó đặt hành lý dưới chân anh ta, tôi phải giả bộ đi cả nhắc nên hơi chậm. Khi cậu em trai đó quay lại, quay người đi thì tôi đến giữ tay lại. Nhìn Tuấn Phương, ánh mắt đầy âu yếm mà cất giọng. Chồng, đưa ví cho em. Khi anh ta còn đứng ngơ ra không hiểu gì, tôi tiếp tục giả vờ. Chồng nghe thấy em nói gì không đấy? Đưa ví cho em, nhanh đi. Nhìn mặt anh ta lúc này như người trên sao hỏa rơi xuống vậy. Lấy ví đưa cho tôi. Tôi mở ví lấy 4 tờ 500 nghìn đưa cho cậu em trai đó. Em giữ ít tiền uống nước nè. Chị cảm ơn đã giúp chị mang hành lý nhé. Dạ nhiều thế này em không nhận đâu chị. Có bao nhiêu đâu. Chồng chị nhiều tiền lắm, không biết tiêu gì cho nó hết. Em cứ nhận cho chị đỡ ngại ha. Cầm cho chị vui. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều. Đợi cho cậu bé đó đi, tôi đưa lại ví cho anh ta. Trả cho anh này. Cô giở trò gì đấy? Tôi không tốn công, không tốn sức, cũng không tốn tiền mà vẫn mang hành lý đến tận chân của anh. Thì chứng tỏ là chân tôi ngắn nhưng mà não của tôi cao. Giờ thì anh công nhận chưa? Tôi nghe không nhầm lúc nãy cô gọi tôi là chồng. Thì sao chứ? Chỉ là một tiếng gọi thôi mà. Bất ngờ Tuấn Phương vòng tay qua eo của tôi, kéo sát vào người anh ta. Mình đi thôi vợ. Tôi nghe mà da gà nổi lên cùng cục, dùng mình thật sự. Tôi hất tay anh ta ra khỏi người. Anh đừng có mà lợi dụng thời cơ. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ. Anh ta tiếp tục giữ lấy eo của tôi bước về phía trước. Tiếp xúc gần thế này, hơn nữa lại còn ra tiếp ra. Không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch, đập mạnh đến nỗi tôi tưởng tượng cách vài mét cũng có thể nghe thấy. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng xen lẫn chút ngại ngùng của con gái, bắt đầu lấy lý do. Anh cứ đi như không thế này à? Còn hành lý ở phía sau nữa để tôi quay lại lấy. Cô không cần phải lo, đã có quản lý Quyên ở đằng sau. Gần đến giờ bay rồi, nhanh vào trong đi. Tôi quay đầu lại nhìn thì đúng là chị Quyên đang đi ở phía sau. Chị ấy xuất hiện cứ như ma vậy. Chị ấy nhìn tôi cười, tôi cũng cố cười lại, chứ cũng ngại đến đỏ cả mặt khi bàn tay của anh ta vẫn còn đang giữ chặt eo của tôi. Anh có thể bỏ cái tay ra được không? Ở đây đông người, anh lại là ca sĩ nổi tiếng, rất dễ bị chú ý đấy. Tôi không quan tâm. Anh không quan tâm nhưng mà tôi thì có. Tôi không muốn ngày mai mà tôi xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải đâu. Cô không cần phải lo chuyện này. Bà Mỹ Hạnh cầm trên tay những tấm hình ở sân bay, hình ảnh Tuấn Phương ôm eo Hải Đường, làm khóe mắt của bà ta giật liên tục, bật lửa thiêu đốt hết những tấm hình đó. Cậu chuẩn bị vé đi Đà Nẵng sớm nhất có thể cho tôi. Dạ, tôi đi ngay. Bà Hương, mẹ của Hải Đường, từ trong quán tạp hóa đi ra. Đúng lúc xe của bà Mỹ Hạnh chạy ngang qua, bà ta nói gấp: "Dừng xe lại." Xe bà ta mở cửa bước xuống, nhìn lên rồi nhìn xung nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Bà ta lẩm bẩm trong miệng: "Không lẽ mình nhìn nhầm sao?" "Bà chủ, gần đến giờ bay rồi thưa bà." "Tôi biết rồi." Bà Mỹ Hạnh lên xe nhưng mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài đường. Rõ ràng vừa rồi bà ta nhìn thấy thoáng ai đó rất giống một người, nhưng rồi không thấy đâu nữa. Có lẽ bà ta nhìn nhầm. Đáp xuống Đà Nẵng, chúng tôi nhanh chóng về khách sạn tắm rửa và nghỉ ngơi. Ai thấy mệt, chứ tôi thì lại thấy thích, bởi vì đi máy bay lần đầu nên khá là thích thú. Ở khách sạn, chị Quyên đã đặt sẵn 3 phòng, mỗi người một phòng cho thoải mái và có không gian riêng tư. Đẩy cửa bước vào phòng của mình là tôi kết nhất chiếc giường, vừa thơm lại vừa nằm êm, ngủ rất thoải mái. Tôi giang tay giang chân, thả người rơi xuống giường, nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Cảm giác thật là thoải mái, chỉ muốn đánh một giấc cho đã đời. Từ khi đi làm tôi cũng không còn được ngủ nướng thêm một tí nào. Nằm một lát tôi ngồi dậy đi tắm cho mát. Ở trong phòng không biết làm gì, tôi mở cửa sang phòng hỏi chị Quyên xem có phải làm gì không. Vừa mở cửa đi ra đã đụng mặt con Linh ở dãy hành lang. Đã không ưa mà cứ gặp mãi. Mày cũng có tiền ở khách sạn hạng sang này, sao lại đu chân theo trai đến đây vậy? Vì nó mà tôi phải mắc nợ thêm 100 triệu vô lý. Nghĩ lại vẫn cảm thấy uất ức. Chứ không phải là ngửi mùi của tao mà theo đến đây à? Tao đâu có vô liêm sỉ như mày. Bu bám hết đàn ông này đến đàn ông khác. Nhưng mà tao cảnh cáo nhá, bu ai thì bu, tránh xa anh Khánh của tao ra, và cả chồng sắp cưới của bạn thân tao ra. Chân của ai người đó tự quản chứ. Tao nghe mắc cười quá. Tuấn Phương đến gọi tôi. Hải Đường. Mặc kệ con Linh, tôi đi đến trước mặt Tuấn Phương. Anh gọi gì tôi? Cô xong hết chưa? Vào phòng sắp xếp hành lý cho tôi. Chuyện này cô phải tự giác làm, sao để tôi nhắc. Tôi tưởng hành lý ai thì người đó tự lo chứ. Tôi trả lương cô để làm gì? Lại dở cái giọng đó ra. Anh ta có tiền nên nói gì cũng đúng. Tôi biết rồi, có câu đó cứ nói mãi. Linh đứng nhìn Hải Đường và Tuấn Phương vào phòng. Cô ta lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi sang cho Trâm Anh. Hình ảnh đó ngay lập tức đập vào mắt của Trâm Anh. Cô ta tỉnh cả ngủ, ném mạnh điện thoại xuống giường. Hải Đường, cô đúng là một con cáo già. Thu xếp đồ đạc cho anh ta xong, tôi được chị Quyên dẫn xuống dưới nhà bếp của khách sạn. Chị ấy nói nguyên liệu đã dặn khách sạn chuẩn bị từ trước, tôi chỉ có việc là nấu mà thôi. Em chuẩn bị bữa trưa rồi mang lên phòng cho Tuấn Phương. Cậu ấy công việc rất nhiều nên phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ. Dạ vâng, em biết rồi chị. Nấu phần của cậu ấy thôi, lát nữa chị đưa em đi ăn những món ngon ở đây. Tôi phấn chấn hẳn lên, xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng. Chị chờ em một lát nha, một tí là xong ngay ấy mà. Chị về phòng làm việc, khi nào xong qua phòng gọi chị, rồi hai chị em mình đi. Dạ vâng. Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi đưa tay gõ cửa. Anh có ở trong đó không? Cửa không khóa đâu, cô vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào, đặt mâm cơm trên bàn. Tôi chuẩn bị cơm trưa xong rồi, anh lại ăn cho nóng. Tôi định quay người đi thì anh ta gọi giật ngược lại. Cô đi đâu đấy? Tôi ra ngoài cho anh ăn cơm mà. Cô ngồi xuống ăn đi. Tôi nhìn anh ta ánh mắt nghi ngờ. Sao mà tự nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chắc là có mưu đồ gì ở đây. Tôi có hẹn rồi, anh cứ từ từ mà ăn. Cô hẹn với ai? Chuyện riêng tư của tôi anh hỏi làm gì chứ? Tôi đi đây. Hải Đường vừa ra khỏi phòng, Tuấn Phương liền gọi điện cho quản lý Quyên. Cô để ý đến Hải Đường nhé, cô ta vừa mới ra ngoài, đừng để báo chí tìm đến. Con bé đi ăn trưa với tôi nên cậu đừng có lo. Chị Quyên đưa tôi đi ăn những món mà tôi chưa được ăn bao giờ. Đặc sản ở đây hợp với khẩu vị của tôi. Có điều kiện nhất định tôi sẽ quay trở lại đây một lần nữa. Ngon không em? Dạ ngon lắm chị. Mà công nhận là chị tốt với em thật đấy. Nhìn em giống em gái của chị ở nhà, cũng nghịch ngợm vui vẻ nên chị mến. Chị có mấy cháu rồi ạ? Mới có một cu cậu 3 tuổi thôi. Chị đi thế này chắc là cu cậu nhớ lắm đấy. Ừ, thương lắm. Nhưng mà cũng vì công việc, vì cuộc sống nên phải chấp nhận thôi em. Nói thì em không tin, chứ vợ chồng chị nhiều mâu thuẫn lắm. Nhiều lúc chị mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, nhưng mà nghĩ đến con, ý nghĩ đó cũng biến mất. Đây là lần đầu tiên chị Quyên tâm sự với tôi về việc gia đình. Nhìn vào ánh mắt của chị là một nỗi buồn sâu thẳm mà chị ấy đang cố giấu. Hôn nhân thật sự mệt mỏi đến như vậy sao? Chị nói làm em không muốn lấy chồng luôn ý. Chị cười nhẹ. Đàn ông thì cũng có người này người kia, quan trọng là em phải chọn được người hợp với mình. Thà chậm còn hơn chọn nhầm, nhớ nha em. Dạ vâng. Ăn uống no nê, hai chị em về khách sạn nghỉ trưa. Đặt lưng xuống giường, điện thoại đổ chuông. Là anh ta gọi, tôi ấn máy nghe. Anh gọi gì đấy? Cô về chưa? Tôi vừa về, mà có việc gì không? Qua phòng tôi. Giờ nghỉ trưa có phòng anh làm gì chứ? Tôi bảo sao thì cô nghe vậy đi, hỏi lắm thế. Anh ta cúp máy cái rụp. Tôi nhìn vào điện thoại, chửi thầm. Cái đồ đáng ghét. Tôi bước xuống giường, mở cửa đi sang phòng anh ta. Anh gọi tôi có việc gì? Ủi bộ đồ trên giường cho tôi, cẩn thận một chút. Tối nay anh đi diễn à? Ừ. Vậy mà tôi cứ tưởng ngày mai cơ. Tối nay anh nhớ cho tôi đi theo với nghen. Không cần phải hàng ghế đầu đâu. Cô nói nhiều thật đấy. Lại kia ủi đồ đi. Tôi biết rồi. Tôi vừa đi vừa liếc anh ta. Không cho đi thì thôi, thì đây không thèm nữa. Mà bàn ủi ở đây sử dụng thế nào nhỉ? Mấy đồ hiện đại thế này tôi chưa dùng bao giờ. Tốt nhất là hỏi anh ta cho nhanh, không cẩn thận làm hư bộ đồ lại không có tiền để đền. Anh lại đây chỉ giúp tôi với. Bàn là này tôi không biết sử dụng. Cô đứng sang một bên đi, tôi làm một lần cô nhìn cho kỹ rồi làm theo. Tại anh ta trông cũng điệu nghệ ghê chứ. Nếu mà biết nấu ăn nữa thì đúng là người đàn ông lý tưởng chọn làm chồng. Cái mặt tôi có gọi là được không mà cô nhìn dữ vậy? Giọng nói của anh ta làm tôi giật mình, vội thu lại ánh nhìn. Tôi có nhìn gì đâu, tôi vẫn đang tập trung mà. Rồi đấy, cô làm đi. Anh biết mà sao không tự làm đi, phải gọi tôi sang đây chứ. Tôi thuê cô làm cái gì, để cãi lại tôi à? Điện thoại đổ chuông là mẹ gọi đến. Tôi ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng rồi ấn máy nghe. Tôi vừa là vừa nói chuyện với mẹ. Mới có một ngày không nghe giọng mà đã thấy nhớ nên hai mẹ con nói chuyện quên trời đất. Ngửi được mùi khét, tôi nhìn xuống phía dưới. Chiếc áo đang bị cháy, tôi vội tắt máy vứt sang một bên. Nhanh cầm áo lên, không cẩn thận để tay đụng vào mặt bàn là, bị bỏng một vùng. Tuấn Phương bước đến cầm lấy tay của tôi. Đưa tôi xem. Áo bị thủng một lỗ to rồi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tay cô bị bỏng rồi, vào phòng tắm đi, tôi xử lý cho. Cảm ơn anh. Xử lý xong tôi lại ghế ngồi. Anh ta lấy một ít thuốc trong túi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Đưa tay đây, bôi thuốc vào một lát là cô sẽ thấy dịu ngay. Chị áo đó đắt tiền lắm phải không? Cô yên tâm, tôi sẽ ghi hết vào nợ, cô từ từ mà trả. Là lỗi do tôi nên anh cứ thêm vào. Xong rồi, nhớ đừng có đụng vào nước. Cảm ơn, tôi về phòng đây. Mở cửa, tôi đã thấy mẹ của anh ta đang đứng trước mặt. Tôi cúi đầu chào rồi đi lướt qua. Bà ta giữ tay tôi lại. Tại sao cô lại bước ra từ căn phòng này? Tôi sang là quần áo. Bà ta cầm chúng bàn tay đang bị bỏng của tôi mà siết chặt. Là quần áo rồi cởi luôn ra phải không? Hạ người như cô tôi còn lạ gì nữa. Cơn đau đang chuyển đến, tôi vung mạnh tay ra. Bà ta giả vờ đụng đầu vào cánh cửa. À, cô dám đánh bà già này sao? Tuấn Phương, con ra đây mà xem này. Đứng nhìn bà ta diễn mà gượng gạo vô cùng. Rõ ràng là bà ta đang cố tình làm tôi đau. Có chuyện gì vậy? Bà Mỹ Hạnh tay ôm trán. Con nhìn đi, nó là kẻ ăn người ở, thế mà dám đẩy mẹ ngã đấy. Đuổi cổ ngay cho mẹ. Anh ta đưa mắt sang nhìn tôi. Anh nhìn tôi là có ý gì? Cô về phòng đi. Ở lại càng thêm bực mình, tôi lướt qua bà ta về phòng. Bà Mỹ Hạnh nhìn con trai tiếp tục cào nhào. Mày thấy con dung túng cho cô ta quá rồi đấy. Mày theo dõi con sao? Con nói thật đi, tại sao lại dẫn theo con nhỏ đó? Có phải là con có tình ý gì với nó rồi phải không? Mẹ, mẹ thôi kiểm soát con đi. Tối nay con có buổi biểu diễn nên không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng. Mẹ về đi. Con nên nhớ, vợ của con phải do đích thân mẹ sắp xếp. Mẹ đã nhắm con bé Trâm Anh thì con làm sao nó thì làm. Cư xử nó sao cho nó đúng vào, để mẹ còn mặt mũi đi nói chuyện với bên nhà người ta. Con sẽ không cưới Trâm Anh đâu, bởi vì giữa con và em ấy không tồn tại tình yêu. Dù mẹ có nói thế nào thì con cũng sẽ không thay đổi quyết định. Nếu mẹ đến đây để xem con biểu diễn thì con rất vui. Còn là kiểm soát con ấy, thì mẹ nên về nghỉ ngơi đi. Được, con nói như vậy rồi thì đừng trách mẹ phải dùng biện pháp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.